Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khắp Cửu Châu, có lẽ chỉ mình Dương Chấn đạt đến cấp bậc này thôi. Còn bây giờ ông ta đang được theo sát Dương Chấn, đó là vinh hạnh của ông ta. Dương Chấn cũng hơi lo lắng, nhưng sau khi biết ý của ông Phùng, sự lo âu trong lòng anh đã biến mất tăm. Ông Phùng bảo Đồng Chiêm Cương chuyển lời, tức là muốn nói với Dương Chấn, anh cứ yên tâm làm việc, nếu có vấn đề thì ông Phùng sẽ giải quyết. Nhưng anh phải tuân theo một số giới hạn. 4 hoàng tộc và 5 vương tộc lớn đều rất quan trọng với Cửu Châu. 4 biên giới sẽ bảo vệ Cửu Châu, nhưng hoàng tộc và vương tộc lại nắm giữ kinh tế của đất nước này. Cho dù nhà nào biến mất thì cũng sẽ mang lại cho Cửu Châu phiền phức rất lớn. Trong lúc Dương Chấn đang ngồi chuyên cơ đến Vương Thành Quan, một chiếc Boeing 747 đã đáp xuống sân bay Vương Thành Quan. Vương Thành Quan là vương thành của một trong 9 châu vực lớn. Cả kinh tế lẫn quân sự đều rất phát triển. Tuy lúc này đã hơn 11 giờ đêm, nhưng đèn đóm ở Vương Thành Quan vẫn sáng trưng, xe cộ qua lại tấp nập. Mã Tuần đi ra khỏi sân bay, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Vương tộc Quan, tôi tới rồi đây. Mã Tuần nhìn về một hướng lạnh lùng nói, ở hướng đó chính là vương phủ họ Quan mà anh ta định xông vào đêm nay. Đến giờ Mễ Tuyết vẫn chưa tỉnh lại. Tuy Ngải Lâm nói Mễ Tuyết vẫn có hy vọng tỉnh lại, nhưng anh ta biết rõ hy vọng đó vô cùng xa vời. Đối với anh ta, chuyện này đúng là một cú sốc lớn. Khi đưa Mễ Tuyết ra khỏi khách sạn vào hôm đó, anh ta đã trơ mắt nhìn Mễ Tuyết đang ngồi trong xe con bị một chiếc xe tải hạng nặng tông trúng. Chính anh ta đã bế Mễ Tuyết với cơ thể đầy máu ra ngoài. Mỗi khi nhớ tới cảnh tượng này, anh ta lại thấy lòng đau như cắt, chỉ muốn nằm trên giường bệnh thay cho Mễ Tuyết thôi. Anh ta là anh trai mà đã để lạc em gái 12 năm. Anh ta đã không làm tròn bổn phận. Anh ta là chồng, nhưng vừa cưới xong đã bỏ rơi vợ để đến đây báo thù rửa hận cho em gái. Anh ta cũng không làm tròn trách nhiệm. Anh ta đã lựa chọn lặng lẽ rời đi, chứ không nghe lời Dương Chấn. Anh ta cũng không xứng đáng với anh em. Tuy anh ta biết Dương Chấn sẽ báo thù cho em gái giúp anh ta, nhưng anh ta thực sự không chờ nổi nữa, chỉ muốn đích thân giết chết kẻ thù. Lâm, anh Chấn, xin lỗi. Mã Tuần khẽ nói rồi vẫy một chiếc taxi. Chào anh, cho tôi hỏi anh định đi đâu thế? Tài xế hỏi. Vương phủ họ Quan. Mã Tuần lạnh nhạt nói. Nghe thấy thế tài xế cười. Đêm hôm khuya khoắt anh đến vương phủ họ Quan làm gì thế? Giết người. Mã Tuần lạnh lùng nói. Tài xế hơi sửng sốt rồi phá lên cười. Người anh em này hài hước thật. Đến vương phủ họ Quan giết người ư? Tôi thả tin anh chính là người của vương phủ họ Quan hơn đấy. Mã Tuần không quan tâm đến tài xế nữa, nhắm nghiền mắt. Thấy Mã Tuần im lặng, tài xế cũng không tự chuốc nhục vào thân, ngậm miệng rồi tập trung lái xe. 20 phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng lại ở cửa đông của vương phủ họ Quan. Tài xế cười ha hả. Chỗ mà anh muốn đến để giết người đây rồi. Tới rồi đấy. Giọng anh ta có vẻ mỉa mai. Lúc này Mã Tuần mới chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt có sát khí vô cùng lạnh lẽo. Không cần trả lại. Anh ta tiện tay đưa mấy tờ 100 tệ cho tài xế rồi xuống xe. Thấy Mã Tuần để lại mấy trăm tệ, tài xế lập tức sáng mắt lên, nhìn theo bóng lưng Mã Tuần với vẻ kinh ngạc. Xem ra anh ta đúng là người của vương phủ họ Quan rồi. Chỉ người của vương phủ họ Quan mới hài phóng đến thế. Tài xế đang định rời đi, chợt nhớ ra Mã Tuần đã nói mình tới đây để giết người. Thấy hơi tò mò bèn nán lại. Đây là khu vực quan trọng của vương phủ, người ngoài không được bước vào, hãy rời đi ngay. Mã Tuần vừa đến cửa đông của vương phủ thì đã bị hai vệ sĩ canh giữ ở đó chặn đường. Cút! Mã Tuần tức giận quát. Bỗng bước lên phía trước vung tay lên. Dầm một tiếng anh đấm trúng ngực một tên vệ sĩ. Hắn lập tức bay ra xa mấy mét như diều đứt dây. Nặng nề đập vào tường, hộc máu mồm rồi ngất xỉu. Dám xông vào vương phủ, đáng chết! Tên vệ sĩ còn lại sững sờ rồi chỉ vào mặt Mã Tuần. Tức giận quát lớn. Dầm một tiếng nữa. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Mã Tuân đấm vào mặt, lập tức hôn mê. Thông thường ở cửa vương phủ chỉ có hai vệ sĩ. Dù sao nơi này cũng là vương phủ, hơn nữa còn nằm trong vương thành Quan. Với thực lực của vương tộc họ Quan, không ai dám xông vào đây hết. Thế nên vệ sĩ chỉ là cao thủ bình thường, không hề có sức chiến đấu trước mặt Mã Tuân. Không còn vệ sĩ nữa, Mã Tuân rảo bước tiến vào vương phủ họ Quan. Rốt cuộc mình đã đưa ai đến vương tộc họ Quan thế này? Tài xế xe taxi sợ hết hồn, nói với vẻ đờ đẫn. Chẳng lẽ anh ta tới vương phủ họ Quan để giết người thật ư? Nghĩ đến đây, tài xế không dám nán lại nữa, lập tức nhấn ga. Xe taxi rời khỏi trốn thị phi này nhanh như tên bắn. Anh ta là ai mà dám xông vào vương phủ? Mã Tuần vừa bước vào vương phủ họ Quan thì đã gặp phải một tiểu đội tuần tra có 5 người. 5 khẩu súng tự động lập tức chĩa vào đầu anh ta. Như thể chỉ cần anh ta nhúc nhích, vệ sĩ đi tuần tra sẽ bắn vỡ đầu anh ta vậy. Mã Tuần cũng không ngờ rằng mình lại xui xẻo đến thế. Vừa tiến vào vương phủ đã gặp phải tiểu đội tuần tra. Nhưng thế thì đã sao chứ? 5 người này vẫn chưa làm gì được anh cả. Xoẹt một tiếng trước sự kinh hãi của 5 vệ sĩ, Mã Tuần bỗng nhiên di chuyển với tốc độ nhanh như chớp. Anh dám à? Vệ sĩ dẫn đầu sợ hết hồn tức giận quát, rồi vội vàng bóp cò súng. Tiếng súng vang lên, nhưng Mã Tuân đã sớm biến mất rồi. Anh ta xuất hiện trước mặt vệ sĩ dẫn đầu, rồi đấm vào mặt hắn. Mấy vệ sĩ cầm đầu lập tức đầm đìa máu me, mũi lõm hẳn vào, ngất xỉu ngay lập tức. 4 vệ sĩ khác vừa hoàn hồn đang định nổ súng thì Mã Tuân lại di chuyển tiếp. Ở khoảng cách gần như thế, súng tự động không có chút tác dụng nào, còn khiến vệ sĩ vướng víu thêm. Họ chưa kịp đổi hướng chĩa súng thì Mã Tuân đã duỗi tay ra, nắm lấy báng súng rồi dầm một cái. Một tiếng động lớn vang lên, 2 khẩu súng đập vào nhau, lập tức văng ra khỏi tay 2 vệ sĩ. Vào giờ phút này, 2 vệ sĩ chưa kịp cướp súng đều sợ ngây người, có vẻ không dám tin. Họ đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Còn 2 vệ sĩ khác thì lập tức chĩa súng vào Mã Tuân, nhân cơ hội này. Đứng im! Tuy 2 vệ sĩ kia mới là người cầm súng, nhưng tay họ lại khẽ run rẩy. Vương tộc họ Quan đã yên bình quá lâu. Mấy chục năm nay không ai dám xông vào vương phủ họ Quan hết. Những vệ sĩ này đều chưa trải qua tai họa lớn nào, còn cảm thấy tự mãn vì được làm vệ sĩ của vương tộc họ Quan. Giờ bỗng dưng gặp được người lợi hại như Mã Tuân, họ sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Mã Tuân ngó lơ 2 khẩu súng đang chĩa vào đầu mình, tiện tay ném 2 khẩu súng mà mình vừa phá hỏng ra chỗ khác. Không được nhúc nhích! 2 tên vệ sĩ cầm súng tức giận quát, tay run rẩy định bóp cò. Dầm, dầm! Mã Tuân không thèm quan tâm đến 2 vệ sĩ đang cầm súng, liên tục đấm 2 phát, khiến 2 vệ sĩ vừa bị cướp súng bay ngược ra sau. Trong số 5 vệ sĩ của tiểu đội tuần tra, đội trưởng đã bị anh ta đánh bay, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ anh đã giải quyết thêm 2 vệ sĩ nữa. Chỉ còn lại 2 vệ sĩ đang cầm súng mà thôi. Nổ súng đi! Một vệ sĩ trong đó lập tức hô lên, lấy hết can đảm để bóp cò súng. Tiếng súng lập tức vang lên. Nhưng khi thấy đồng bọn của mình đã bị Mã Tuân giải quyết trong nháy mắt, bàn tay cầm súng của họ đã run rẩy. Ngay trước khi họ nổ súng, Mã Tuân đã vọt tới với tốc độ nhanh như chớp. Khi tiếng súng vang lên, anh ta đã xuất hiện sau lưng 2 vệ sĩ rồi. Người đâu mất rồi? 2 vệ sĩ vẫn chưa nhận ra Mã Tuân đã xuất hiện sau lưng mình. Họ nhìn nhau với vẻ sợ hãi. Nhưng họ vừa dứt lời, một luồng sát khí mạnh mẽ đã bùng nổ sau lưng họ. Mã Tuần giữ chặt lấy đầu họ rồi đập mạnh. 2 vệ sĩ lập tức đập đầu vào nhau rồi ngã lăn ra đất. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau khi giải quyết xong đám người, Mã Tuần biến mất ngay. Sau khi tiếng súng hồi nãy vang lên, có lẽ tất cả vệ sĩ trong vương tộc đã bắt đầu tìm kiếm anh ta rồi. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự cổ, một người trung niên đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ bỗng bật dậy khỏi giường. Có chuyện gì thế? Ông ta lạnh lùng hỏi. Tiếng súng hồi nãy rất rõ, không riêng gì ông ta, chắc hẳn mọi người trong vương phủ họ Quan đã nghe thấy hết rồi. Ông ta vừa dứt lời, một bóng người lập tức bước ra khỏi bóng tối. Đại vương tử, hồi nãy có người xông vào vương phủ họ Quan, đội vệ sĩ đi tuần tra đã bị tiêu diệt rồi. Bây giờ tất cả vệ sĩ của vương phủ họ Quan đều đang tìm kiếm hắn. Ở vương phủ họ Quan chỉ có một người được gọi là đại vương tử, đó chính là Quan Hồng Nghị. Nghe thấy thế, Quan Hồng Nghị nhíu mày. Dám đến vương phủ họ Quan để giết người, đúng là không biết sống chết mà. Không hiểu sao ông ta bỗng cảm thấy bất an, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong đầu ông ta. Chính là Dương Chấn. Ông ta là cao thủ vương cảnh sơ kỳ, đã được xem như thiên tài võ thuật. Nhưng khi đến Yến Đô, dùng Quan Duyệt để uy hiếp Dương Chấn, cứu Quan Hân ra ngoài, ông ta lại bị Dương Chấn nắm cổ, không thể phản kháng. Theo ông ta thấy, chắc hẳn Dương Chấn đã đến vương cảnh trung kỳ rồi. Cao thủ vương cảnh trẻ tuổi như thế sẽ có tương lai không thể đo lường. Quan trọng nhất chính là vương tộc họ Quan còn đắc tội với người ta. Hôm qua ông ta vừa cứu Quan Hân, hôm nay đã có cao thủ xông vào vương phủ họ Quan. Đúng là hơi trùng hợp. Dù sao bao năm qua, ông ta chưa từng thấy ai dám xông vào vương phủ họ Quan hết. Đại vương tử đừng lo, tôi đã cử người đi bắt hung thủ rồi. Sau khi hành động xong, hắn đã biến mất. Chắc hẳn cũng không quá mạnh, bằng không sẽ không chọn co đầu rụt cổ như thế đâu. Thuộc hạ nói. Quan Hồng Nghị khẽ gật đầu. Tôi hy vọng sẽ nghe được tin tốt trong 10 phút nữa. Vâng. Thuộc hạ đáp rồi quay người rời đi. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm. Quan Hồng Nghị vừa bị đánh thức, không ngủ lại được nữa. Ông ta đứng bên cửa sổ của biệt thự, ngắm nhìn cảnh đêm ở vương phủ họ Quan. Nhưng ông ta không hề có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp, chỉ thấy hơi lo. Sau khi chạm mặt với Dương Chấn hôm qua, ông ta đã nhận ra người thanh niên này không đơn giản. Nhưng ông ta bắt buộc phải đối đầu với anh để bảo vệ Quan Hân. Thật ra ngay từ khi rời khỏi Yến Đô, ông ta đã ý thức được rồi. Đắc tội với một cao thủ vương cảnh mới 27-28 tuổi không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng Quan Hồng Vĩ và chú Đức đã bị Dương Chấn ép chết. Dương Chấn và vương tộc họ Quan chỉ có thể là kẻ thù. Hy vọng người xông vào vương phủ họ Quan không phải cậu. Một lúc lâu sau, Quan Hồng Nghị mới lên tiếng rồi quay người về giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc này đã được 10 phút, vẫn chưa có tin tức tốt gì. Chuyện này khiến ông ta càng thêm bất an. Đại vương tử, không xong, lại có thêm 2 tiểu đội tuần tra bị tiêu diệt rồi. Đúng lúc này thuộc hạ vừa rời đi lại chạy vào, bối rối. Sao cơ, có thêm 2 tiểu đội tuần tra bị tiêu diệt à? Sắc mặt Quan Hồng Nghị thay đổi hẳn. Thuộc hạ vội gật đầu. Tiểu đội tuần tra bị tiêu diệt đều được trang bị đầy đủ, luôn mang theo súng, thực lực võ thuật cũng rất mạnh. Bây giờ tất cả vệ sĩ trong vương phủ họ Quan đã hành động, nhưng vẫn không thể tìm thấy đối phương. Chắc hẳn cảnh giới võ thuật của đối phương rất cao. Những tiểu đội tuần tra từng đối đầu với hắn đều bị tiêu diệt, không kiên trì nổi một phút. Có lẽ đối phương đã đạt đến vương cảnh rồi. Lời thuộc hạ nói khiến sắc mặt Quan Hồng Nghị vô cùng khó coi. Ông ta đang lo Dương Chấn sẽ tới đây. Bây giờ câu trả lời của thuộc hạ đã khiến ông ta gần như chắc chắn. Người xông vào vương phủ họ Quan đêm nay chính là Dương Chấn. Mau, mau đi mời Đại sư Hồ đi. Quan Hồng Nghị chợt nói. Đại vương tử, có nhất thiết phải thế không ạ? Thuộc hạ kinh ngạc nói. Đại sư Hồ là cao thủ vương cảnh trung kỳ. Cho dù thực lực của hung thủ mạnh đến mấy thì cũng chỉ có vương cảnh sơ kỳ thôi. Nếu mời Đại sư Hồ, có thành chuyện bé xé ra to không ạ? Cầm miệng. Quan Hồng Nghị tức giận quát. Bảo cậu đi mời Đại sư Hồ thì cứ đi đi. Sao phải nói nhảm lắm thế? Thuộc hạ giật mình, vội nói vâng rồi quay người rời đi. Dương Chấn ơi là Dương Chấn, cậu không nên tới vương phủ họ Quan. Nhưng nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa. Trong mắt Quan Hồng Nghị xuất hiện vẻ lạnh lùng. Tuy ông ta lo Dương Chấn sẽ đến vương phủ họ Quan, nhưng sau khi xác định đó là Dương Chấn, ông ta lại thấy hơi hưng phấn. Dương Chấn đã trở thành mối đe dọa với ông ta. Nếu không tiêu diệt anh thì ông ta khó mà yên tâm được. Vương phủ họ Quan có vô số cao thủ, đừng nói là vương cảnh trung kỳ, ngay cả cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng đừng hòng chạy trốn khỏi đây. Nhưng sao ông ta biết người đang xông vào vương phủ họ Quan vốn không phải là Dương Chấn chứ? Lúc này Mã Tuân đang liên tục băng qua vương phủ họ Quan như một bóng ma. Một khi đụng phải tiểu đội tuần tra, anh sẽ tiêu diệt họ. Mới có nửa tiếng trôi qua mà đã có 5 tiểu đội tuần tra bị anh tiêu diệt rồi. Cả vương phủ họ Quan vô cùng sợ hãi. Vào giờ phút này, trong một căn biệt thự, một cô gái trẻ mặc đồ ngủ đang lo lắng đi quanh phòng. Trong phòng còn có 4 vệ sĩ của vương tộc họ Quan. Quan Hồng Nghị đã cử 4 vệ sĩ này đến đây để bảo vệ cô ta. Cô Hân, cô cứ yên tâm, đại vương tử đã cử người đi mời Đại sư Hồ rồi. Có Đại sư Hồ ở đây chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ thôi. Vệ sĩ dẫn đầu nói. Quan Hân đang cảm thấy rất bực bội. Người khác không biết rõ thực lực của Dương Chấn đáng sợ đến mức nào, nhưng cô ta thì biết rõ. Ngay cả chú Đức cũng không phải là đối thủ của Dương Chấn, thậm chí còn phải chết. Bố cô ta cũng phải ngậm súng tự sát. Nếu cho cô ta thêm cơ hội nữa, cô ta sẽ không bao giờ đắc tội với Dương Chấn. Nhưng đã quá muộn rồi. Từ khi cô ta sắp xếp người tông Mễ Tuyết suýt chết, Dương Chấn không thể tha cho cô ta nữa. Không được, bây giờ tôi phải đi gặp ông nội. Quản Hân càng nghĩ càng thấy sợ. Trong vương tộc họ Quan, chỉ mình cô ta biết rõ thực lực của Dương Chấn đã đến thần cảnh. Nếu Dương Chấn trực tiếp xuất hiện rồi đánh với người của vương tộc họ Quan, cô ta sẽ không thấy sợ hãi. Nhưng nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được hung thủ. Chuyện này khiến cô ta vô cùng bất an. Thậm chí có cảm giác Dương Chấn đang tìm kiếm mình. Đến khi Dương Chấn tìm được cô ta chỉ còn có con đường chết. Cổ Hân, đại vương tử đã bảo chúng tôi bảo vệ cô không thể đi được. Thấy Quan Hân định rời đi, bốn vệ sĩ vội bước tới chắn đường. Vệ sĩ dẫn đầu nghiêm nghị nói. Tuy họ không biết tại sao Quan Hồng Nghị lại cấm túc Quan Hân, nhưng lại biết Quan Hồng Nghị chính là quan vương đời tiếp theo. Họ phải nghe lời Quan Hồng Nghị. Cút! Quan Hân tức giận quát. Dám chắn đường tôi, cả anh muốn chết à? Nhưng lời đe dọa của cô ta không có tác dụng. Bốn vệ sĩ vẫn không chịu nhường bước. Vệ sĩ dẫn đầu nói với vẻ khó xử. Cô Hân bất giận. Đại vương tử làm thế vì muốn tốt cho cô thôi. Cô cứ yên tâm. Chỉ cần đại vương tử mời được đại sư hổ, chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Bốp một tiếng, Quan Hân vùng tay tát vệ sĩ dẫn đầu, giận dữ hét lên. Cút ngay cho tôi. Tôi là cháu gái quan vương. Cả anh dám cấm túc tôi à? Nếu không tránh ra thì đừng trách tôi không khách khí. Quan Hân vô cùng tức giận. Cô ta đang lo Dương Chấn sẽ xuất hiện rồi giết cô ta. Nào ngờ cô ta lại bị bốn vệ sĩ chắn đường. Đừng nói là bốn vệ sĩ này, ngay cả bốn cao thủ vương cảnh cũng không đủ cho Dương Chấn giết. Bây giờ phải ở cạnh quan vương thì mới an toàn. Cô Hân, rất xin lỗi, chúng tôi không thể để cho cô đi được. Tuy vừa mới ăn đòn nhưng vệ sĩ dẫn đầu vẫn kiên định nói. Họ là vệ sĩ của quan Hồng Nghị, nhất định phải nghe lời của ông ta. Nếu có anh chán sống như thế thì tôi sẽ giúp. Quan Hân nói rồi rút súng ngắn bỏ túi ra. Đoàng một tiếng, cô ta bắn vào đầu gối của vệ sĩ dẫn đầu, khiến hắn lập tức ngã lăn ra đất. Để xem ai còn dám chắn đường tôi. Quan Hân đe dọa. Cô Hân, cô không thể đi được. Vệ sĩ dẫn đầu cũng khá cứng cỏi, tuy chân bị trúng đạn nhưng vẫn không chịu nhường bước. Hắn cố nén đau đớn, cắn răng. Đại vương tử nói bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, chúng tôi phải bảo vệ cô Hân. Nếu cô rời khỏi đây thì có lẽ khó giữ được tính mạng. Cút! Quan Hân không hề khách khí, đá vào cái chân bị thương của vệ sĩ dẫn đầu. Đúng lúc Quan Hân đi tới biệt thự, đang chuẩn bị mở cửa thì một tiếng động rất lớn bỗng vang lên. Cửa biệt thự bay thẳng về phía cô ta. Dầm một tiếng, sau một tiếng va lớn, Quan Hân bị văng ra. Dù sao cô ta cũng là một cô gái yếu đuối, bị tông mạnh như thế đương nhiên sẽ bay ra rất xa rồi. Cô ta hộc máu giữa không trung. Bảo vệ cô Hân! Vệ sĩ dẫn đầu thấy thế lập tức kinh hãi quát. Ba vệ sĩ khác lập tức bước đến, chắn trước mặt Quan Hân. Vệ sĩ dẫn đầu đứng trước mặt, nghiêm nghị nhìn thanh niên đang chậm rãi bước vào biệt thự. Anh chính là hung thủ đã tiêu diệt 5 tiểu đội tuần tra ở vương phủ họ Quan trong vòng nửa tiếng à? Cao thủ dẫn đầu trầm giọng hỏi. Đúng là hỏi thừa. Hơn 10 năm qua chưa từng có ai dám tự tiện xông vào vương tộc họ Quan hết. Người thanh niên trước mặt chỉ có thể là cao thủ đã tiêu diệt 5 tiểu đội tuần tra kia. Nhưng anh ta đúng là rất trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi là cùng. Vệ sĩ dẫn đầu nhận ra tin tức. Có lẽ cao thủ xông vào vương tộc họ Quan đã đạt đến vương cảnh sơ kỳ. Nhưng người thanh niên này chỉ khoảng 25 tuổi mà thôi. Hơi khác với thông tin mà hắn đã nhận được. Trừ Mã Tuân ra, thanh niên này còn có thể là ai chứ? Lúc này quanh người anh ta tràn ngập sát khí. Từ khi bước vào biệt thự, anh ta đã nhìn về phía Quan Hân. Còn mấy vệ sĩ thì đã bị anh ta ngó lơ rồi. Quan Hân lồm cồm bò dậy, lúc này mới thấy mặt Mã Tuân. Cô ta lập tức sững sờ. Thanh niên này chính là Mã Tuân, anh em tốt của Dương Chấn. Là anh à? Quan Hân mặt tái nhợt, nghĩ đến việc người mà cô định ám sát chính là em gái đã thất lạc nhiều năm của Mã Tuân. Trong lòng cô ta chỉ còn sự sợ hãi, người cũng run lẩy bẩy. Cô bất ngờ khi thấy tôi lắm à? Mã Tuân lạnh lùng nói. Người anh ta đẫm máu, như Tu La vừa ra khỏi địa ngục, trên mặt cũng dính máu tươi. Đương nhiên Quan Hân biết đó không phải là máu của Mã Tuân, mà là máu của vệ sĩ vương phủ họ Quan. Không được nhúc nhích. Vệ sĩ dẫn đầu lấy súng ra chĩa vào Mã Tuân. Bà vệ sĩ khác cũng thay nhau chĩa súng vào Mã Tuân. Nhưng Mã Tuân không buồn quan tâm đến họ, chỉ lạnh lùng nhìn Quan Hân. Anh ta đã bỏ rơi vợ, giấu anh em tốt để đến vương phủ họ Quan một mình. Đương nhiên cũng không nghĩ tới việc sống sót quay về. Bây giờ em gái anh ta vẫn đang nằm viện, có lẽ cả đời này cũng không thể tỉnh lại nữa. Việc anh ta muốn làm nhất lúc này là báo thù rửa hận. Bất ngờ, đương nhiên là bất ngờ chứ. Quan Hân bỗng phá lên cười, nhưng nụ cười đó vô cùng dữ tợn, biểu cảm của cô ta cũng méo mó. Nếu là Dương Chấn có lẽ tôi còn cảm thấy sợ, nhưng không ngờ chỉ một con chó bên cạnh Dương Chấn mà thôi. Nếu anh đã đến thì bây giờ hãy sẵn sàng ở lại vương phủ họ Quan vĩnh viễn đi. Sau khi anh chết thì sẽ đến lượt Dương Chấn, anh em tốt của anh đấy. Chẳng những tôi muốn giết anh và Dương Chấn mà còn muốn giết cả vợ anh ta nữa. Chẳng phải em gái anh đã biến thành người thực vật rồi à? Anh cứ yên tâm, sau khi anh chết, tôi cũng sẽ tiễn cô ta xuống địa ngục luôn. Trong biệt thự tràn ngập tiếng cười của Quan Hân, bốn vệ sĩ đều không dám coi thường chĩa súng vào Mã Tuân. Một thanh niên đã liên tục tiêu diệt 5 tiểu đội tuần tra không phải là đối tượng mà họ có thể miệt thị. Mã Tuân nhìn Quan Hân như đang nhìn người chết. Trước ánh mắt khác thường của Mã Tuân, Quan Hân bỗng cảm thấy người lạnh toát, không cười nổi nữa. Chuyện này khiến cô ta thẹn quá hóa giận. Nơi đây là địa bàn của cô ta, mà Mã Tuân cũng dám nhìn cô ta bằng ánh mắt như thế. Nếu anh đã xuất hiện, bây giờ tôi sẽ tiễn anh lên đường. Quan Hân nói rồi chậm rãi đưa tay lên. Tay phải cô ta đang cầm một khẩu súng ngắn bỏ túi. Khoan đã! Đúng lúc này một tiếng quát tức giận bỗng vang lên. Bác! Khi thấy người, Quan Hân vô thức ngưng động tác bóp cò. Đại vương tử! Bốn vệ sĩ khác cũng thi nhau chào. Quan Hồng Nghị bước vào, sau lưng ông ta còn có một lão già. Cách ăn mặc của lão già kia khá khác biệt. Lão ta mặc áo vải, đeo kiếm trên lưng. Tuy kiếm này đang được đựng trong bao màu xám, nhưng nhìn hình dáng có thể đoán ra được, đó là một thanh trường kiếm. Khi lão già kia xuất hiện, trong mắt Mã Tuân lóe lên vẻ nghiêm nghị, và cả ý chí chiến đấu đang sôi trào. Anh ta có thể cảm nhận được, lão già đeo trường kiếm này là một cao thủ đỉnh cao. Thực lực của Dương Chấn quá mạnh, chỉ cần dùng một chiêu để giết anh ta. Nhưng dưới Dương Chấn, không ai có tư cách khiến anh ta ra tay hết. Bây giờ cao thủ đeo kiếm này lại khiến ý chí chiến đấu của anh ta sôi sục. Phải đấu với cao thủ cùng cấp thì mới có thể rèn luyện võ thuật của mình. Không ngờ cao thủ bí ẩn đã khiến vương phủ họ Quan nhốn nháo cả lên, lại là cậu à? Quan Hồng Nghị cười híp mắt nhìn Mã Tuân. Mã Tuân lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa. Tôi muốn lấy mạng người phụ nữ này, các ông định ngăn tôi giết cô ta hả? Quan Hồng Nghị mỉm cười, đúng là quyết đoán, tôi rất thích. Nhưng nếu cậu muốn giết người trước mặt tôi thì sẽ không được đâu. Được rồi, không nói nhảm nữa, vào chuyện chính nha. Tôi rất tán thưởng thiên phú võ thuật của cậu, nếu tôi đoán không sai, chắc cậu là cao thủ vương cảnh sơ kỳ nhỉ. Chỉ cần cậu đồng ý làm việc cho tôi cam đoan cậu sẽ không phải chết. Không những thế, tôi còn dùng danh nghĩa của vương tộc họ Quan để mời các chuyên gia thần kinh nổi tiếng trên thế giới về đây chữa trị cho em gái cậu. Sao nào? Chỉ cần cậu đồng ý phục tùng, chẳng những cậu không phải chết mà còn có khi cứu được em gái cậu nữa đấy. Quan Hồng Nghị cười híp mắt. Sắc mặt Quan Hân vô cùng khó coi. Đến bây giờ cô ta mới hiểu tại sao Quan Hồng Nghị lại cho bốn vệ sĩ tới đây canh giữ mình. Thì ra tất cả đều là mưu kế của Quan Hồng Nghị. Quan Hồng Nghị đang dùng cô ta làm mồi nhử, nhưng không ngờ lại dẫn Mã Tuân đến chứ không phải Dương Chấn. Bây giờ ông ta còn đang định mời chào Mã Tuân nữa. Mã Tuân cười lạnh, chuyên gia nổi tiếng thế giới ư? Vậy ông đã biết chuyện vợ tôi là chuyên gia y học nổi tiếng thế giới chưa nhỉ? Ngay cả cô ấy cũng hết cách. Sao ông dám cam đoan người mà ông tìm về có thể giúp em gái tôi tỉnh dậy? Quan Hồng Nghị cười khẩy. Tôi không biết y thuật của vợ cậu cao siêu tới mức nào, nhưng tôi có quen mấy thần y lánh đời. Họ đều là hoa đà tái thế. Chỉ cần họ ra tay, chắc chắn em gái cậu sẽ tỉnh lại. Câu nói này khiến Mã Tuân lập tức im lặng. Đối với anh ta, chuyện quan trọng nhất bây giờ là chữa khỏi cho Mễ Tuyết. Anh ta đến vương phủ họ Quan với mục đích báo thù rửa hận, chứ không thể ngờ đến trên thế giới vẫn còn một số thần y lánh đời. Anh ta nghĩ đến chân lý, núi cao còn có núi cao hơn. Không thể không thừa nhận vào giờ phút này, Mã Tuân đã động lòng. Nhưng anh ta cũng biết Quan Hồng Nghị không đáng tin. Tôi không tin nổi ông, Mã Tuân nói thật. Quan Hồng Nghị cũng không tức giận, cười ha hả. Đến nước này rồi cậu vẫn còn lựa chọn ư? Chắc cậu biết rõ tự tiện xông vào vương phủ họ Quan là chuyện nghiêm trọng tới mức nào. Nếu cậu từ chối, tôi sẽ giết cậu ngay. Cậu phải biết, bây giờ tôi đang cho cậu cơ hội chứ không phải đàm phán với cậu. Đây cũng là cơ hội để cậu tự cứu mình và em gái đấy. Bây giờ phải xem cậu có muốn cứu em gái hay không. Quan Hồng Nghị biết rõ điểm yếu của Mã Tuân chính là em gái, nên liên tục nhắc đến em gái anh ta. Nét mặt Mã Tuân hết sức phức tạp. Khi liều mạng đến đây, anh ta không hề nghĩ đến việc sống sót nữa, chỉ muốn giết chết Quan Hân để báo thù cho em gái mình. Nhưng lời của Quan Hồng Nghị đã khiến cho anh ta động lòng. Nếu có thể chữa khỏi cho em gái thì không cần báo thù nữa. Nhưng nếu anh ta phục tùng Quan Hồng Nghị, sau này biết đối mặt với Dương Chấn thế nào đây? Tuy anh ta không phục tùng Dương Chấn, nhưng trong lòng anh ta, mệnh lệnh của Dương Chấn chính là thánh chỉ. Nếu không có Dương Chấn thì sẽ không có anh ta ngày hôm nay. Bây giờ người của vương phủ họ Quan đều đang tìm cậu. Nếu những người khác phát hiện ra cậu, cho dù cậu muốn phục tùng tôi thì cũng không còn cơ hội nữa đâu. Nhận ra Mã Tuân đã động lòng, Quan Hồng Nghị nói tiếp. Lời ông ta nói đã mang lại cho Mã Tuân áp lực nặng nề. Quan Hân không nói gì, sắc mặt hết sức khó coi. Tuy Mã Tuân chưa ra tay với cô ta, nhưng cánh cửa đã bị Mã Tuân đá văng, hồi nãy đã đập trúng cô ta, khiến mũi cô ta gãy luôn rồi. Bây giờ gương mặt của cô ta đã gần như bị hủy hoại, vết thương cũng rất nghiêm trọng. Nếu Mã Tuân không chết, cô ta khó mà hả cái mối giận này. Nhưng cô ta không dám hé gì trước mặt của Quan Hồng Nghị hết. Bây giờ bố cô ta đã tự sát, ở vương tộc họ Quan cô ta chỉ có thể dựa vào Quan Hồng Nghị mà thôi. Đại vương tử, ông đang bắt hung thủ tự tiện xông vào vương phủ họ Quan đấy à? Đúng lúc này một giọng nói trêu ngươi bỗng vang lên. Một người trung niên bước vào biệt thự, sau lưng ông ta còn có một đám vệ sĩ. Khi thấy người đến, Quan Hồng Nghị lập tức sầm mặt, nhìn về phía bốn vệ sĩ được cử tới để bảo vệ Quan Hân bằng ánh mắt sắc bén. Ông ta nhanh chóng phát hiện vẻ sợ hãi trong mắt một vệ sĩ, lập tức biết ngay là ai đã mật báo cho người kia. Tạm thời chỉ có ông ta, bốn vệ sĩ và Quan Hân biết chuyện Mã Tuân đi tới chỗ của Quan Hân. Quan Hân đang trông chờ vào ông ta, đương nhiên sẽ không bán đứng ông ta. Vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở chỗ bốn vệ sĩ, mà đúng là ông ta đã tìm ra người đó. Sao thế? Chấp pháp đường cũng muốn nhúng tay vào chuyện của tôi à? Quan Hồng Nghị chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Người trung niên mỉm cười. Đại vương tử nói gì thế? Chấp pháp đường là của vương tộc họ Quan, chứ không phải của riêng Quan Chấn Hải tôi. Tôi cũng đang dẫn người đi tìm kiếm hung thủ, xông vào vương phủ. Đúng lúc đi qua nơi này thôi. Nếu chỉ là đúng lúc đi qua, thì ông dẫn người đi trước đi. Quan Hồng Nghị không hề nể mặt Quan Chấn Hải. Rõ ràng hai người họ không hợp nhau. Khó làm thế lắm. Nếu đại vương tử đã tìm được hung thủ, đương nhiên phải giao cho chấp pháp đường xử lý rồi. Nhưng đại vương tử cứ yên tâm, công lao vẫn sẽ thuộc về ông. Quan Chấn Hải khoát tay, nói, đưa hung thủ đã xông vào vương phủ đi đi. Quan Chấn Hải không nói sai. Tuy Quan Hồng Nghị là đại vương tử, nhưng cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của chấp pháp đường. Nội bộ của bất kỳ vương tộc nào cũng rất phức tạp, có tới mấy phe phái. Quan Hồng Nghị thuộc chi của Quan Vương, còn Quan Chấn Hải lại là người cầm quyền của chi khác, nắm giữ chấp pháp đường của vương tộc họ Quan. Lúc này người vui nhất là Quan Hân. Dù sao cô ta cũng thuộc chi của Quan Hồng Nghị, đang muốn đẩy Mã Tuân vào chỗ chết, nhưng Quan Hồng Nghị lại muốn lôi kéo anh ta. Bây giờ chấp pháp đường đã nhúng tay vào, Quan Hồng Nghị không thể lôi kéo Mã Tuân được nữa, trừ khi ông ta định trở mặt với chấp pháp đường. Dù sao Mã Tuân cũng đã tự tiện xông vào vương phủ họ Quan, còn liên tục tiêu diệt 5 tiểu đội tuần tra. Quả là chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Nếu để chấp pháp đường xử lý Mã Tuân, chắc chắn anh ta sẽ phải chết. Để tôi xem ai dám làm thế. Quan Hồng Nghị bỗng lạnh lùng nói.